Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, tốt khuê mật trợ thủ tốt, cũng chính là Doãn Sán Nhược thiếu nữ này thiên tài, tại quan hệ xã hội thượng cũng là một tay hảo thủ. Nhắm vào Nghe Hoàng tất cả mặt trái tin tức cùng mạng lưới công kích đều có thể thành thạo điêu. Luyện giải quyết, không chỉ có thể giải quyết còn có thể đem mặt trái năng lượng chuyển hóa thành một loại tuyên truyền. Nghe Hoàng tại công chúng cùng truyền thông trước tốt hình tượng hơn phân nửa đều là Doãn Sán Nhược. Một tay kinh doanh, cảnh như họa nhìn xem cái này ăn khoai tây chiên say sưa ngon lành xem tivi kịch thiếu nữ. Mỗi một cái nhân vật nữ chính sau đều có một cái khăng khăng một mực khuê mật cùng tình nhân. Hoặc là chính là có một cái phía sau đâm đao trước khuê mật cùng bạn trai cũ. Doãn Sán Nhược chính là thuộc về nữ chính phía sau cái kia tốt khuê mật trợ thủ tốt. Mà bây giờ, Nghe Hoàng cũng coi như đỏ thuận lợi. Một lần là nổi tiếng, mà Doãn Sán Nhược còn không có bước vào đại học. Không biết kịch bản hướng đi sẽ đi tới chỗ nào đi. Chậc chậc chậc, ấn ta nói a, 89 phần 10 có quỷ. Ngành giải trí nào có người sạch sẽ a. Bất quá cái này dáng dấp không tệ, còn có chút diễn kỹ. Doãn Sán Nhược nhớ tới đoạn trước thế gian xôn xao đổi sừng sự kiện. Dù không biết quý trong vòng thật thật giả giả, thế nhưng là cũng quá không có thuyết phục. Nàng không đi tin tưởng lời đồn lý do đi. Tùng Hoa ở một bên không tiện nói tiếng người, đành phải giơ lên móng vuốt. Đối với bôi đen nữ chính, nó là nâng song chảo tán thành. Ôi ôi ôi, chúng ta Tùng Hoa cũng thích tham gia náo nhiệt a. Doãn Sán Nhược nhìn xem Tùng Hoa tích cực manh thái, trêu đùa, hạ hạ, lập tức liền muốn lên đại học. Ngươi đối tương lai có tính toán gì hay không? Doãn Như rực rỡ trong lòng cũng là một mảnh mê mang. Đối với sắp đi vào đại học hài tử tới nói, đối với mình con đường đại học tràn ngập chờ mong, cũng đối người tương lai sinh tràn đầy mê mang. Các nàng không biết đại học có phải là các nàng trong lý tưởng như thế. Nhân sinh có phải thật vậy hay không, ngay ở chỗ này triển cái ngoặt. Tương lai, cảnh như họa nhai lấy hai chữ, khóe miệng cứng đờ. Tương lai của nàng không ở cái thế giới này, cũng không biết đi hướng dạng gì phương hướng. Nàng còn chưa hề nghĩ tới mình nhiệm vụ sau khi làm xong nên làm cái gì, cũng không dám nghĩ tới nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ như thế nào, hoặc là con đường này còn cần bao lâu mới có thể đi đến. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi liền không có mộng tưởng sao? Ta liền muốn trở thành một lớn đạo diễn a. Doãn Sán Nhược đối cảnh như họa mộng tưởng rất hiếu kỳ. Một đoạn thời gian ở chung, Doãn Sán Nhược cảm thấy Kỳ Hạ cùng với nàng là một cái thế giới lại cũng không phải một cái thế giới. Rất khó tìm đến loại kia cảm giác phức tạp. Nàng cảm thấy Kỳ Hạ người này quá khó bắt lấy, cho nàng lơ lửng không cố định cảm giác. Không có, cảnh như họ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng không có mộng tưởng, nàng chỉ muốn hoàn thành mục tiêu, giải thoát mình là đủ rồi. Tốt a, biểu lộ ta hỏi quá não tàn. Doãn Sán Nhược lời nói xoay chuyển, nhìn xem cảnh như họa hỏi, thần tượng của ngươi là ai a? Cảnh như họa còn có thể từ mộng tưởng chủ đề bên trong lấy lại tinh thần, lại nhảy tới thần tượng chủ đề bên trên. Không có, cảnh như họa nhìn xem trên tivi ngay tại phát ra phim truyền hình, Nghe Hoàng là rất nhiều người thần tượng, nguyên chủ Kỳ Hạ cũng có rất nhiều thần tượng. Thế nhưng là thần tượng là cái gì? Nàng đối cái từ này định nghĩa còn không có rất rõ ràng. Nàng cũng không có người trẻ tuổi loại kia xem ai đẹp trai a đẹp coi như thần tượng tư tưởng. cảnh như họa, chỉ thích mình. Như nói, ai còn có thể trong lòng nàng có một chỗ cắm rùi, cũng chỉ có Tùng Hoa. Tuổi còn nhỏ, thật đúng là không thú vị. Vậy ngươi làm sao tiến ngành giải trí à? Doãn Sán Nhược giả bộ như lão thành lắc đầu, cảm thán một tiếng. Chi chi chi, Tùng Hoa rất muốn nói cho Doãn Sán Nhược, chủ nhân thần tượng còn chưa ra đời. Nó Tùng Hoa thần tượng chính là nó gia chủ người. Bất quá, nhận cảnh như họa cảnh cáo một chút, cảm giác ngậm miệng. Tốt a, chủ nhân có lệnh, không thể lại những nhân loại khác trước mặt nói tiếng người. Nó cũng biết chủ nhân là vì bảo hộ nó, thế nhưng là có thể nói chuyện còn muốn kìm nén cảm giác thật thật là khó chịu a. Đặc biệt là khô cằn nghe người khác nói chuyện, khó chịu chết con sóc. Hết chương.